Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, đầu sỏ gây nên. 22, khẽ cáu đáng yêu thanh âm, mềm giọng đồng âm, chợt nghe xong cùng Bảo Nhi giống như đúc, nhưng chăm chú dư vị, lại là có chỗ bất đồng. Để cho Tả Nghị cảm giác chính mình phảng phất lại thêm một cái nữ nhi tựa như rất kỳ diệu, hắn nhịn không được hỏi, ba ba như thế nào hư mất? Bảo Thụ trầm mặc một lát, đáp lại nói, hừ, chính là xấu, thật sự là bắt đầu sinh trí tuệ. Đây không thể nghi ngờ là Thánh Tuyền Chi Thủy mang đến tác dụng. Chẳng những trợ giúp Bảo Thụ phát triển đến càng cao sinh mệnh cao độ, ngày tiếp theo để cho nàng có được chân chính trí tuệ. Tả Nghị không khỏi đưa tay ấn ở trên thân cây, an ủi, về sau hội bù đắp ngươi. Bảo Thụ, nói chuyện có thể coi là số, nói dối là chó nhỏ chó. Tả Nghị ha ha a, ta cam đoan. Bảo Thụ, vậy tha thứ cha. Tả Nghị vỗ nhẹ nhẹ thân cây, hỏi, ngươi có thể thu nhỏ lại sao? Bây giờ Bảo Thụ dài đến hơn 100 mét cao độ, liền pháp trận sương mù cũng không thể che đậy. Tán cây bao trùm to lớn phạm vi, thực sự quá đáng chú ý. Một khi đến hừng đông, không biết sẽ khiến bao nhiêu anh động. Ở dưới tình huống trước mắt, Tả Nghị còn là hy vọng có thể giảm bớt điểm phiền toái. Bảo Thụ không có trả lời, nhưng tán cây bắt đầu run rẩy. Chợt cả khỏa đại thụ chìm xuống dưới rơi, tuy cũng không có thu nhỏ lại, thế nhưng là cao độ của nó nhanh chóng hạ thấp, thẳng đến trở lại nguyên lai cao độ, một lần nữa bị pháp trận sương mù nơi bao bọc mới chấm dứt. Bất quá tán cây chi hoa không có biến hóa, như cũ bao phủ tất cả hàng châu khu vực, hàng tỷ mảnh trong suốt lá cây giãn ra, hấp thu lấy ánh trăng quang huy. Tả Nghị phi thường hài lòng, rất tốt, không cần nói gặp lại. Thân ảnh của hắn trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất. Truyền tống về đến nhà trong, như cũ vẫn là Bảo Nhi gian phòng. Tại Tả Nghị hiện thân nháy mắt, ngủ say bên trong tiểu nha đầu bỗng nhiên mở mắt, mơ mơ màng màng nói, ba ba. Tả Nghị vốn là ý định liếc mắt nhìn liền về phòng của mình. Nghe được thanh âm của nàng lập tức ở mép giường ngồi xuống. Cúi người mà nói, bảo bối, ba ba ở chỗ này. A, tương đương, tiểu nha đầu duỗi ra hai tay ôm lấy cổ của hắn. Nỉ non nói, ba ba, ta vừa rồi làm giấc mộng. Ừ, mộng thấy ta biến thành Bảo Thụ, sau đó nói chuyện với ngươi. Tả Nghị kìm lòng không được địa hôn nàng một ngụm, hỏi. Nói cái gì a? Tiểu nha đầu thẹn thùng, không nói cho ngươi. Tả Nghị ha ha cười. Vậy hảo ba, ngươi tiếp tục ngủ đi, trời còn chưa sáng nha. Ừ, tiểu nha đầu buông hắn ra, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tả Nghị không có lập tức rời đi, hắn lặng lặng dừng ở chính mình yêu nhất bảo bối, qua lâu mới lặng yên đứng dậy. Trời đã sáng. Một đêm không ngủ, Tả Nghị sớm đi qua Giang Tân bên kia. Tại Phương Tẩu trong tiệm mua được bữa sáng. Lúc về đến nhà, Phương Vịnh Hà đang ở trong phòng bếp nấu cháo trứng luộc. Cô, Tả Nghị buông xuống đóng gói món ăn, lấy ra một cây vòng cổ cho Phương Vịnh Hà. Cái này ngài đeo, dây xích là hoàng kim phẩm chất, liên trụy là một mảnh phỉ thúy lá xanh. Dùng viền vàng khảm nạm cố định, vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Ô, Phương Vịnh Hà có chút tò mò địa nhận lấy, hỏi, như thế nào đột nhiên muốn cấp ta vòng cổ a? Dùng để phòng thân, Tả Nghị không có giải thích quá nhiều. Cô, ngài nhất định phải tùy thân đeo, bất cứ lúc nào cũng không muốn hái xuống. Nhìn thấy Tả Nghị thần sắc rất chân thành, Phương Vịnh Hà gật gật đầu nói, hào, nàng biết Tả Nghị sẽ không theo liền nói đùa tự mình. Như thế trịnh trọng chuyện lạ, kia tất nhiên là có nguyên nhân. Phương Vịnh Hà sẽ không truy vấn nguyên nhân, bởi vì Tả Nghị không có khả năng hại nàng. Ba ba, bác chồng. Ngay vào lúc này, một cái thanh thúy thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. A nha, Phương Vịnh Hà lại càng hoảng sợ. Bảo Nhi, người lúc nào xuống? Bảo Nhi ôm Thái Khắc xuất hiện ở Tả Nghị bên người. Cười hì hì nói, ta vừa mới xuống nha. Chính là như vậy, lời còn chưa dứt của nàng. Thân ảnh trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất. Bác chồng, tiểu nha đầu xuất hiện ở sân phía ngoài. La lớn, ta ở trong này. Ngay sau đó, nàng lại chiếu, địa trở lại nguyên lai địa phương. Ếch, Phương Vịnh Hà bối rối. May mắn nàng đối với siêu phàm hiện tượng tiếp nhận năng lực sớm đã rèn luyện ra. Bằng không cần phải phạm bệnh tim không thể. Ba ba, Bảo Nhi cười hì hì nói với Tả Nghị. Ta là không phải là rất lợi hại a? Nàng buổi sáng vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện mình có được thuấn di năng lực. Sau đó rất nhanh chơi vui vẻ. Quá tốt chơi, là bảo thụ giúp ngươi làm được. Tả Nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Nói, ngẫu nhiên chơi một chút không có liên quan. Không có việc gì không muốn thường chơi. Bằng không bảo thụ sẽ rất mệt mỏi. Như vậy trong nháy mắt di động có thể không phải là không có. Giá lớn, tiêu hao chính là bảo thụ lực lượng. Mà bảo thụ lực lượng cũng không phải là cứ thế sinh ra. A, Bảo Nhi há hốc mồm. Có chút áy náy nói. Ta biết, ta về sau không loạn chơi. Tả Nghị mỉm cười. Thực nghe lời. Ăn điểm tâm xong, Bảo Nhi truyền tống vừa mới truyền tống đi Thiên Khải học viện. Tả Nghị liền nhận được Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại tới. Tả Nghị lập tức chạy tới Giang Nam siêu quản cục. Tại Ngũ Vĩnh Kiện trong văn phòng, hắn lấy được một phần tài liệu cơ mật. Phần tài liệu này đến từ tối hôm qua bị Tả Nghị tù binh những người kia. Giang Nam siêu quản cục cùng bờ biển phòng giữ quân hai phe liên thủ liên hợp đối với bọn họ tiến. Hành thẩm vấn, nhờ vào tâm linh siêu phàm giả lực lượng thu hoạch được chuẩn xác hầu cung. Những người này toàn bộ đều là chân chi lý sự hội thành viên. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, từ thêm xiết đảo qua Obama đại vận hà, đi ngang qua tất cả Thái Bình Dương, hành trình hơn 1 vạn cây em. Cuối cùng tiến nhập đại hạ lãnh hải, mượn thủy triều thời cơ lẻn vào Tiền Giang, dùng đạn đảo tới công kích Tả Nghị. Những người này sở điều khiển tàu ngầm cực kỳ tiến vào. Có nghĩ, mô phỏng, sinh vật, ẩn thân năng lực, cho nên có thể xuyên qua bờ biển phòng giữ quân đáy biển trường thành phòng tuyến không có bị phát. Hiện, tàu ngầm tổng cộng chở khách 5 miếng hành trình ngắn đạn đảo cùng 4 mai ngư lôi. Trong đó 5 miếng đạn đảo chuyên chở chính là chỉ có lác đác mấy cái quốc gia tài năng chế tạo. Siêu cao có thể bạo liệt đạn, cùng lượng cấp uy lực chỉ đứng sau đạn hạt nhân. Nhiệm vụ của bọn hắn là không tiếc giá lớn tiêu diệt Tả Nghị. Chân chi lý sự hội. Đáp án vạch trần, Tả Nghị cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chân chi lý sự hội cùng Tả Nghị là có thêm thật lớn cừu hận. Hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương lại chọn dùng thủ đoạn như vậy tiến hành trả thù. Thật sự vượt ra khỏi ngoài ý liệu. Chiếc này tàu ngầm đến từ chân chi lý sự hội ở vào thêm xiết trên đảo trụ sở bí mật. Chân chi lý sự hội hao tốn to lớn giá lớn chế tạo ra. Kiến tạo sau khi hoàn thành mới vừa vặn hoàn thành thử hàng liền lấy để đối phó Tả Nghị. Vì cam đoan nhiệm vụ thành công. Tàu ngầm luôn thiết kế sư cùng 2 người hạch tâm kỹ sư đều đi theo tàu ngầm một chỗ hành động. Này 3 người khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả bởi vì cam đoan nhiệm vụ thành công. Tàu ngầm luôn thiết kế sư cùng 2 người hạch tâm kỹ sư đều đi theo tàu ngầm một chỗ hành động. Này 3 người khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả tại này 3 người khoa học kỹ thuật loại siêu phàm. Giả tại, gạch chéo ngược, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.